1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1525, chương 1525, Thiên Đạo Tốt Luân Hồi. Muốn giảng đạo lý đúng không? Hà Phương Ngưỡng dựa vào ghế, một chân khoác lên trên ghế salon, hai tay ôm nói, vậy ta cùng ngươi nói một chút đạo lý. Chúng ta làm cái dân chủ biểu quyết, lựa chọn thứ nhất đi nước Pháp, lựa chọn thứ hai đi nước Anh, lựa chọn thứ ba là Nam Phi. Xin mời lựa chọn, không quản ngươi làm cái gì dạng lựa chọn, ta và cha ngươi cha đều duy trì ngươi. Lý Di nói, đây không phải dân chủ. Hà Phương nói, làm sao lại không phải dân chủ rồi? Ta liệt ra hậu tuyển đối tượng, để ngươi bỏ phiếu. Đầy đủ tôn trọng ý nguyện của ngươi, ngươi còn có cái gì không hài lòng? Ta đây là cùng quốc tế nối tiếp, hấp thụ quốc gia phát đạt tiên tiến kinh nghiệm được đến. Lý Di giờ khóc giờ cười nói, thế nhưng là ngươi cho hậu tuyển đối tượng, không có một cái là ta muốn. Rõ ràng là thằng lùn bên trong chọn người cao, ngươi khó xử người a. Hà Phương đắc ý nói, thật có lỗi. Vậy ngươi chỉ có thể bỏ cuộc, dù sao cho ngươi bỏ phiếu quyền lợi, chính ngươi không trân quý, cũng đừng trách ta. Lý Di tức giận, Hà lão đại, chưa phát hiện a, trong chính trị mánh khóe ngươi dùng đến rất chạy a, hai mẹ con mình còn có thể hay không hảo hảo đùa nghịch. Nàng nghĩ không ra mẹ nàng thế mà cùng với nàng bắt đầu chơi sáo lộ. Lý Hòa nói, hoặc học hoạt dụng. Mẹ ngươi nói cũng không sai. Ngươi nhìn, dù sao cũng so chúng ta trực tiếp phủ định ngươi tốt à. Lý Di nói, vậy ta phải cảm ơn ngươi cha mẹ chồng hai. Hà Phương nói, vậy cũng không cần quá khách khí. Lý Di dậm chân một cái, thở phì phò nói, cùng ngươi hai thật không có cái gì tốt nói chuyện. Bản tiểu thư muốn đi ngủ. Bye bye, Hà Phương khoát tay một cái nói. Cùng ai ra quỳ an đi. Lý Di làm mặt quỷ, xoay người rời đi. Hà Phương quan sát bóng lưng của nàng, sau đó quay đầu hướng Lý Hòa nói, nhìn một cái, bị ngươi quen thành dạng gì, càng ngày tháng sẽ phát cáu. Lý Hòa nói hình như ngươi tuổi trẻ sẽ không còn cách nào khác giống như. Ngươi này sẽ là cái gì tính tình chính ngươi chưa điểm số. Hà Phương tuổi trẻ sẽ là cái bao thuốc nổ, sát bên hỏa tinh tử liền nổ. Hà Phương nói, nàng vậy cái này tính tình cũng tùy ngươi, không có khả năng theo ta. Ta là bạo tính tình, có thể đi thẳng về thẳng, còn có thể nghe lọt ý kiến. Tượng ngươi, vảnh lên móng thời điểm chịu phản ứng người nào, nhà đầu còn không phải tùy ngươi. Lý Hòa cười nói, theo ta không có gì tật xấu. Ai còn có thể chưa điểm tính khí, cái kia không thành đồ đần nha, mở tivi, tùy ý ấn hai lần, lại là lỗ đông đài, ngay tại phát ra chính là một bộ kháng Nhật thần kịch. Chính hắn đều không nhớ ra được nhìn qua mấy lần, hắn suy đoán đại khái Tể Lỗ Nhân Dân tương đối thích loại phong cách này a. Không phải đài truyền hình sẽ không lặp đi lặp lại nhiều lần lặp lại phát ra. Mà lại cơ bản đều là loại này kháng Nhật đề tài. Đang chuẩn bị đổi đài, trong tivi lại truyền tới Đường Quốc Mạnh cái kia hùng hậu thanh âm cao vút. Máy xúc kỹ thuật nhà ai mạnh, vội vàng đổi đài, không cần đoán, hắn đều biết hạ cái quảng cáo là cái gì. Tới gần Tết Xuân, làm hắn không tưởng tượng được là Phó Hà trở về nước, tùy tìm một nhà quán trà. Lý Hòa ngồi tại nàng đối diện, nhìn xem khóe mắt nàng đột xuất nếp nhăn nơi khóe mắt. Cười nói, chúng ta đều tới. Phó Hà nói, ta cũng không có chịu già, cảm thấy mình vẫn là tiểu cô nương đâu. Lý Hòa do dự một chút, hay là hỏi, lần này trở về có việc. Kỳ thật chủ yếu vẫn là vì Phó Nghiêu. Nâng lên Phó Nghiêu, Phó Hà mặt mũi tràn đầy tỏa ánh sáng. Hài tử dài đến như thế lớn, không đi qua thân thích, có bà ngoại, có ông ngoại, có cữu cữu, thế nhưng là cho tới bây giờ chưa thân cận qua. Ta cảm giác thật xin lỗi hắn. Lý Hòa hỏi, cùng ngươi phụ mẫu hòa giải rồi? Phó Hà nói, vốn là dự định cả một đời cùng các nàng đoạn quan hệ. Nhưng là số tuổi càng lớn càng là nghĩ minh bạch. Bọn hắn cả một đời cũng liền bộ dáng này. Tượng ngươi nói, kiến thức vấn đề, ta muốn cùng bọn hắn so đo. Ngược lại là lộ ra ta không hiếu thuận. Lại nói, phó binh tại ngồi xổm giám. Mẹ ta phi thường hối hận. Trước kia quá cưng chiều, chưa quản giáo tốt. Lúc trước vì xử lý phó binh sự tình, phòng ở bán. Hiện tại lão lưỡng khẩu lẻ loi hiu quạnh, liền cái chỗ đặt chân đều không có. Như thế nào đi nữa cũng là cha mẹ ta. Ta thực tế làm không được đối bọn hắn chẳng quan tâm. Hung ác không xuống cái kia tâm. 20 năm mấy năm trước, nàng còn vừa mang thai phó nghiêu. Phụ mẫu đủ kiểu sủng ái phó binh là nàng duy nhất đệ đệ. Nàng tự nhiên không để lại dư lực chiếu cố. Đáng tiếc đệ đệ không hăng hái. Nàng bất đắc dĩ chỉ có thể đuổi người. Nhưng từ này bị mẫu thân cùng đệ đệ ghi hận. Người một nhà náo phi thường bất hòa. Dù cho về sau phó binh bởi vì ở bên ngoài lừa gạt ngồi xổm giám, nàng cũng không có thương tâm. Ngược lại là thở phào. Gửi hy vọng ở pháp luật có thể làm cho đệ đệ thay đổi triệt đề. Một lần nữa làm người. Sự tình tốt. Lý Hòa lý giải nàng. Lão tử cái kia hùng dạng. Hắn làm nhi tử. Lại có thể thế nào? Thản nhiên nói. Phó binh ra hay chưa? Phó Hà nói. Còn có 3 ngày. Ta chuẩn bị tự mình đi đón hắn ra. Phán 12 năm. Giảm hình phạt 1 năm. Thực sự ngồi xổm 11 năm. Người ao. Cả đời có mấy cái 11 năm. Chỉ hy vọng lần này ra. Hắn có thể hào hào làm người đi. Trong lòng quyết định chú ý. Nếu như đệ đệ có thay đổi, nàng có thể bất kể hiềm khích lúc trước lại kéo hắn một cái. Nếu như vẫn là chấp mê bất ngộ, nàng cũng bất lực. Lý Hòa thổi lất phất một cái lá trà, lơ đãng nói, hai hài tử đi quá gần. Nói với phó nghiêu một tiếng, ngươi vì cái gì không cùng ngươi nữ nhi nói? Phó Hà mặt không thay đổi nói. Lý Hòa mặt xoát lập tức biến sắc. Không khí lập tức ngưng tụ lại đến. Yên lặng vài phút. Hắn lạnh lùng nói. Ta hy vọng ngươi đối với chuyện như thế này không cần đùa nghịch tính tình. Phó Hà cười lạnh nói. Ta muốn thế nào cùng nhi tử nói. Nói hắn thích nữ hài tử là nàng cùng cha khác mẹ muội muội. Lý Hòa siết chặt nắm đấm. Mặt càng thêm âm trầm, hắn đem một cái tay khác cái chén bỗng nhiên hướng trên mặt bàn giẫm một cái. Bành oành một tiếng, nói tiếp, không cần cùng ta cố tình gây sự. Tính tình của ta ngươi biết, ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Không cần lại để cho ta nói lần thứ hai. Nếu không muốn thế nào? Phó Hà không chút nào nguyện ý cúi đầu. Lý Hòa nói, ngươi không nên ép ta. Ta có thể thế nào? Phó Hà nước mắt là tả xuống tới. Ta mời ngươi nhớ kỹ. Phó Nghiêu cũng là con của ngươi. Không cần ngươi lại nói. Nên cho hắn. Tương lai của ta sẽ không thiếu hắn đồng dạng. Cái này ta cam đoan. Lý Hòa đứng lên nói. Vậy liền mời ngươi hảo hảo quản tốt con của chúng ta. Đứng tại lạnh thấu xương trong gió lạnh. Cầm lấy Vương Tử Văn cho điểm xì gà. Thật sâu hít một hơi, cái kia hơi khói cùng hàn khí cùng một chỗ vào xoang mũi, vào lá gan, vào phổi, hắn hiện tại mới khắc sâu ý thức được hắn thật làm sai. Người ao, vẫn là phải tự hạn chế, vẫn là phải tự giác, làm sai sự tình là phải bị báo ứng. Ngẩng đầu, lão thiên gia đang nhìn, Vương Tử Văn thấp giọng nói, Đồng Hạo đã đến. Lý Hòa hướng phía đứng tại chân tường dưới đáy Đồng Hạo vẫy tay. Đồng Hạo chạy chậm tới. Vương Tử Văn thức thời trốn đến một bên. Đồng Hạo kiềm chế bụng. Thấp giọng nói. Phó Nghiêu cũng quay về rồi. Ta kéo hắn thông tin ghi chép. Nói đưa ra đến một chồng phương đầu. Lý Hòa tiếp nhận, triển khai về sau, thật dài một chuỗi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.